Các bạn đang lắng nghe chương 11, Tất cả mọi con đường đều được lát bằng nợ, của cuốn sách Châu Á Thần Kỳ. Chúng ta sẽ cùng kho sách nói.com.vn lắng nghe nội dung tiếp theo của chương này. Tại Indonesia, Suharto cũng đang chiến đấu để bảo vệ sinh mạng chính trị của mình. Đến cuối tháng 10 năm 1997, tức là chỉ 4 tháng sau khi xảy ra khủng hoảng, đồng rupiah của Indonesia đã mất 1/3 giá trị. Niềm tin trong nền kinh tế tiếp tục suy yếu. Suharto phải quay sang nhóm mafia của Berkeley để tìm lời khuyên chỉ dẫn. Ông giao cho Widjojo Nitisacho, người đứng đầu lớn tuổi của nhóm mafia Berkeley, nhiệm vụ giám sát các cuộc đàm phán với IMF và triển khai thực hiện một chương trình cải cách. Thỏa thuận về một gói giải cứu đạt được vào ngày 31 tháng 10 đã đẩy Suharto tới những cuộc cải tổ bắt buộc và quyết liệt, trong đó có cắt giảm ngân sách, tự do hóa thương mại, chấm dứt một số chính sách độc quyền và đóng cửa những ngân hàng có vấn đề. Widjojo đã cứu Indonesia trong cơn khủng hoảng hết lần này đến lần khác, phần nhiều vì mục đích muốn làm cho chế độ trật tự mới của Suharto trở nên tốt hơn. Nhưng lần này, ông đã đặt ông chủ của mình vào một vị thế không thể chấp nhận được về mặt chính trị. Nếu Suharto triển khai cuộc cải cách của IMF, chúng sẽ ăn dần ăn mòn những mạng lưới đỡ đầu củng cố cho chế độ của ông và hủy hoại những lợi ích kinh doanh của gia đình và nhóm bạn bè thân thiết của ông. Nhưng ngược lại, nếu Suharto chậm trễ, ông sẽ không thể gây dựng được niềm tin trong nền kinh tế, cuộc khủng hoảng sẽ tồi tệ hơn và đó cũng có thể là điều bất ổn chế độ trật tự mới. Bản chất cá nhân hóa cao trong phong cách lãnh đạo của Suharto đang trở nên ám ảnh ông. Ông chọn một cách giải quyết trung dung chẳng thỏa mãn được ai, vừa bàn về cải cách, vừa bảo vệ những người thân thiết với ông. Trong một vụ đặc biệt khó xử, chính phủ đóng cửa ngân hàng Andromeda, một ngân hàng yếu kém do Bambang, con trai của Suharto quản lý, để rồi sau đó cho phép Bambang có được một ngân hàng khác, thực ra là khai trương lại ngân hàng này dưới một cái tên khác, chỉ đơn giản là đổi những dấu hiệu trên các cánh cửa ra vào của trụ sở ngân hàng. Những hậu quả của việc lách các yêu cầu cải cách của IMF đặt ra thật nghiêm trọng. Ngày 8 tháng 1, đồng rupiah lao đầu mất 26% giá trị trước những thông tin lo ngại cho rằng IMF sẽ trừng phạt Suharto bằng cách cắt hỗ trợ tài chính. Cùng ngày hôm đó, Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã gọi điện cho Suharto thúc giục ông phải hợp tác cùng IMF, đặc biệt đề cập đến vai trò ảo thuật đánh cháo ngân hàng của Bambang. Suharto không lưu tâm đến lời khuyên của Clinton và đáp lại bằng một lời nguyền rủa những kẻ đầu cơ nước ngoài đang làm suy yếu đồng rupiah. Tuy nhiên, đến ngày 15 tháng 1, dưới sức ép ngày càng tăng, Suharto đã ký thỏa thuận khác với IMF có nội dung chấp nhận những giải pháp cải cách, thậm chí còn mạnh mẽ hơn. IMF đặt điều kiện chính phủ phải hủy bỏ sự độc quyền phân phối đinh hương gây nhiều tranh cãi của Tommy, con trai Suharto, xóa bỏ các teo gỗ rán của Bob Hassan và chấm dứt mọi sự hỗ trợ của nhà nước cho công ty sản xuất máy bay được ca ngợi nhiều nhưng sống dựa vào bao cấp của nhà nước của Habibi. Bất chấp tình hình rối loạn ngày càng gia tăng, một hội nghị bị khống chế đã bảo Suharto tiếp tục làm tổng thống trong nhiệm kỳ thứ 7 vào tháng 3 năm 1998. Nội các mà Suharto chọn ra chứng tỏ ông đang lãng quên tình thế ngặt nghèo của chế độ mình. Nội các đó có một trong số những người con gái có máu kinh doanh không được nhiều người ưa thích của Suharto và có người bạn thân thiết Bob Hassan của ông trong vai trò Bộ trưởng Thương mại. Suốt 20 năm, Suharto liên tục kỳ kèo Hassan làm bộ trưởng, nhưng Hassan luôn làm Suharto phải thất vọng. Hassan nói với Suharto, "Tôi là chỗ bạn bè thân thiết với anh, vì vậy thật không đúng nếu tôi trở thành bộ trưởng." Tuy nhiên, tháng 3 năm đó, Hassan thay đổi quyết định. "Tôi cảm thấy rằng ông ấy cần sự giúp đỡ của tôi. Tôi thấy rằng mình cần phải đứng cạnh ông ấy với tư cách là một người bạn," Hassan nói. Đó là một quyết định tài họa. Việc bổ nhiệm Hassan càng đổ thêm dầu vào đám cháy chỉ trích Suharto ở trong nước lẫn nước ngoài. Suharto giải tán nội các gây nhiều tranh cãi này. Những cuộc đại biểu tình chống chế độ trật tự mới do sinh viên dẫn đầu bắt đầu nổ ra trên các đường phố Jakarta. Mỉa mai thay, nhóm lãnh đạo biểu tình đó chính là nhóm đã từng đưa Suharto lên nắm giữ quyền lực vào năm 1966. Bây giờ thì họ trút sự giận dữ của mình lên Suharto và đòi ông phải từ chức. Các cuộc biểu tình chuyển biến xấu thành bạo loạn. Ngày 12 tháng 5, đã có 6 sinh viên bị thiệt mạng khi cảnh sát nổ súng vào những người biểu tình đến từ trường đại học Trisakti ở Jakarta. Hai ngày sau đó, một đám đông đã thể hiện cơn giận dữ điên cuồng đối với cộng đồng người Hoa thiểu số, vẫn nộ trước sự giàu có và quyền lực mà cộng đồng người Hoa có được dưới chế độ trật tự mới bằng cách cướp phá khu phố tàu của Jakarta, cướp bóc và đốt phá nhiều tòa nhà. Phóng viên Mark Lendler của tờ New York Times tường thuật khu phố tàu trông giống như bị đánh bom bởi gạch vữa đổ nát, chất cao hai bên đường và hàng đống xe hơi, xe tải, xe gắn máy bị đốt cháy rụi, tạo thành một loạt những chướng ngại vật kinh khủng trên tuyến phố chính này. Cuộc bạo loạn cuối cùng đã làm cho Suharto nhận thấy rằng chế độ của ông đang đi đến hồi kết thúc, nhưng ông lại không hành động đủ nhanh để ngăn chặn điều này xảy ra. Ngày 19 tháng 5, ông gặp gỡ 9 nhân vật lãnh đạo của cộng đồng Hồi giáo, đưa ra một kế hoạch tổ chức một cuộc tổng tuyển cử mới và dần dần chuyển giao quyền lực. Câu trả lời của họ rất mạnh mẽ. Điều mà tất cả mọi người đều xem như cải cách là ông phải từ chức, họ nói với Suharto. Ngày hôm sau, Habibie, khi đó là phó tổng thống Indonesia, xuất hiện tại nhà Suharto để gặp nhau mỗi tối như thường lệ. Habibie phát hiện Suharto đang ở trong phòng của mình với một tờ giấy lớn. Suharto đang lựa chọn các bộ trưởng cho một nội các mới. Cả hai tranh luận về những nhân vật được bổ nhiệm. Sau đó, Suharto mới thổ lộ một việc chấn động. Ông có ý định từ bỏ chức tổng thống sau khi nội các mới chính thức tuyên thệ nhậm chức. Khi Habibie ra về, Suharto đã ôm Habibie rồi nói, không còn nhiều thời gian nữa đâu. Habibie cầu nguyện suốt trên đường lái xe về nhà của mình. Thời gian thậm chí không còn nhiều như cả hai đều nghĩ. Chỉ trong vòng một ngày hôm đó, áp lực lên Suharto đã gia tăng đến mức không thể nào chịu nổi. Người phát ngôn quốc hội đe dọa sẽ bắt đầu thủ tướng luận tội tổng thống nếu Suharto không từ chức trong vòng 2 ngày nữa. Tư lệnh các lực lượng vũ trang của Indonesia triệu tập một cuộc họp các tướng lĩnh cấp cao vốn chủ trương đề nghị Suharto ra đi. Những trụ cột chống đỡ của chế độ Suharto đã sụp đổ tan tành. Ngày 21 tháng 5 năm 1998, chế độ trật tự mới chấm dứt một trong những nghi lễ rút gọn. Mang một cái ghim bằng vàng của một công chức chính phủ, Suharto đeo vội cặp kính và đọc một lời tuyên bố đã soạn sẵn thông báo việc ông từ chức sau 30 năm làm tổng thống. Tôi lấy làm tiếc vì những sai lầm của mình, ông nói, và tôi hy vọng đất nước Indonesia sẽ sống mãi. Ông ra một cử chỉ nhỏ chào tạm biệt các quan chức và giới phóng viên đang tề tựu ở đó rồi đi ra. Khi Bob Hassan hỏi Suharto lý do vì sao ông quyết định từ chức, ông trả lời rằng ông sợ sẽ xảy ra bạo loạn dữ dội hơn ở đất nước Indonesia bất ổn. Tốt hơn là để tôi bị thương thay vì các sinh viên, ông nói với Hassan. Không lâu sau đó, Emin Salim, cố vấn kinh tế lâu năm của Suharto, ghé thăm nhà của ông, cựu tổng thống. Salim nhận thấy Suharto vẫn còn trong tâm trạng bị vỡ mộng, bối rối không hiểu vì sao chế độ của ông với tất cả những thành tựu kinh tế to lớn lại sụp đổ một cách chua xót và bẽ bàng như vậy. Có điều gì mà chúng ta đã làm sai hay sao? Suharto hỏi Salim. Nhà kinh tế thông thái biết điều gì đã xảy ra. Suharto đã bám giữ quyền lực quá lâu. Salim không nỡ nào nói ra điều đó với người bạn lâu năm của mình. Ông chỉ trả lời một cách đơn giản. Thời đại đã thay đổi rồi. Tuy nhiên, Hàn Quốc mới là nước thể hiện mối đe dọa lớn nhất đến trật tự tài chính toàn cầu. Hàn Quốc không chỉ là nền kinh tế lớn nhất châu Á bị rơi vào khủng hoảng, mà nước này còn đang bị đan chặt vào các thị trường vốn và các hệ thống sản xuất quốc tế. Robert Rubin, Bộ trưởng Tài chính Mỹ, đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình vào cuối tháng 11 năm 1997, không lâu sau khi chính phủ Hàn Quốc cầu cứu IMF. Các quan chức IMF phát hiện ra Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc đã đốt gần 30 tỷ đô la Mỹ dự trữ để giúp các ngân hàng thương mại thanh toán các khoản nợ nước ngoài. Rubin về sau viết phát hiện này báo hiệu một thời kỳ nguy hiểm thật sự đối với nền kinh tế thế giới. Ông quyết định Washington cần phải hành động. Suốt ngày lễ tạ ơn năm 1997, Rubin đã tổ chức một loạt các cuộc hội nghị điện đàm căng thẳng với Tổng thống Mỹ Bill Clinton, Cố vấn An ninh Quốc gia Sandy Berger và các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ để hình thành một phản ứng chính sách phản ứng. Ngoại trưởng Mỹ Madeleine Albright phết mỡ lên con gà Tây giữa một cuộc đàm luận. Rubin lo sợ sự mất lòng tin của các nhà đầu tư tại Hàn Quốc có thể sẽ lan rộng ra ngoài phạm vi châu Á đến Nga, Đông Âu và toàn bộ thế giới đang phát triển. Ông lập luận, Mỹ nên đóng góp quỹ riêng của mình để hỗ trợ cho nền kinh tế Hàn Quốc ngoài những gì IMF sẽ chia ra cho nước này. Tuy nhiên, theo Rubin, những quỹ này không thôi cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Để đổi lại một sự giải cứu, Rubin dự định sẽ ép chính phủ Hàn Quốc vào một chương trình cải cách có ảnh hưởng sâu rộng. Trong những ngày sau đó, quan điểm của Rubin càng trở nên cứng rắn. Ông cho rằng Hàn Quốc cần phải chấm dứt việc các ngân hàng thương mại cho vay theo sự chỉ đạo của chính phủ và phải mở cửa nền kinh tế để đón nhận cạnh tranh và đầu tư nước ngoài nhiều hơn. Nói cách khác, Rubin đang nhắm tới mục đích hạ bệ mô hình châu Á của Hàn Quốc. Liệu chính phủ Hàn Quốc sẽ chấp nhận? Ngày 3 tháng 12, người Hàn Quốc ký thỏa thuận với IMF về một gói giải cứu trị giá 58 tỷ đô la Mỹ, gói cứu trợ tài chính lớn nhất tính đến thời điểm đó của IMF. Chính phủ Hàn Quốc chấp nhận một cách miễn cưỡng hầu hết các biện pháp chính sách mà Rubin đã đòi hỏi. Tuy nhiên, cũng giống như tại Thái Lan, chương trình này không có mấy tác dụng xoa dịu cuộc khủng hoảng. Sau ít ngày tạm dừng rớt giá, đồng won lại lao dốc đi xuống không trở lại. Khoảng 1 tỷ đô la Mỹ ngoại tệ đã đổ vào Hàn Quốc mỗi ngày. Một phần lớn của vấn đề là sự bất ổn về chính trị. Khi cuộc bầu cử Hàn Quốc chỉ còn cách vài ngày nữa sẽ diễn ra, chính quyền đã ký thỏa thuận với IMF, sắp sửa không còn đương nhiệm bao lâu nữa. Kim Dae-jung là người có nhiều triển vọng đắc cử Tổng thống, nhưng ông không khiến cho người ta tin tưởng lắm. Ông phát biểu nghe có vẻ như rất giống Mahathir và đồng won giống như đồng ringgit cũng đang bị ảnh hưởng vì hệ quả của những lời phát biểu đó. Đầu tháng 12, Kim Dae-jung nói với các cử tri rằng ông sẽ đưa Hàn Quốc vượt qua tình trạng bị IMF làm bẽ mặt. Nếu trúng cử, ông cam kết sẽ theo đuổi những cuộc đàm phán mới với IMF để giành lại quyền tự trị kinh tế của chúng ta. Cộng đồng tài chính quốc tế lo ngại, nhưng cử tri Hàn Quốc thì bầu cho Kim vào ngày 18 tháng 12, một điều mà tự trong bản thân nó đã là một thành tích đáng kinh ngạc. Dân chủ vẫn còn là một chuyện mới mẻ tại Hàn Quốc, và sự thật là một cuộc bầu cử tổng thống được tổ chức trong bối cảnh đất nước đang khủng hoảng là một cuộc minh chứng rõ ràng cho thấy những tư tưởng dân chủ đã được tiếp nhận nhanh như thế nào. Đối với Kim Dae-jung, chiến thắng là một sự đền đáp cho 30 năm chiến đấu và hy sinh. Tuy nhiên, phần thưởng của ông là bước chân vào nhà xanh giữa lúc nền kinh tế Hàn Quốc đang rơi vào mức thấp nhất kể từ cuộc chiến tranh Liên Triều. "Tôi đang than khóc cho số phận của mình," ông nói. Tình hình kinh tế của Hàn Quốc trở nên xấu đi sau khi Kim Dae-jung đắc cử và giá trị của đồng won lập lại những mức đáy mới. Với số nợ nước ngoài lên tới 15 tỷ đô la Mỹ sắp sửa tới hạn phải trả vào cuối tháng 12, khả năng Hàn Quốc bị vỡ nợ hoặc bị buộc phải giãn nợ trở nên có thật. Kim cảnh báo người Hàn Quốc rằng có thể bị vỡ nợ. Tuy nhiên, bây giờ khi đã ngồi vào chiếc ghế quyền lực, ông mới thức tỉnh trước tình trạng hỗn loạn do những lời vận động tranh cử hòa Mỹ của ông gây ra. Vì vậy, trái với Mahathir, ông bắt đầu dịu giọng với IMF. Sau khi giành được chiến thắng bầu cử, Kim Dae-jung đã nhận được một cuộc điện thoại chúc mừng của Tổng thống Mỹ Bill Clinton, người đã tận dụng cơ hội này để thúc ép Kim phải cải tiến nền kinh tế. Kim hứa sẽ hợp tác chặt chẽ với IMF. Ông nói với Clinton, nếu có bất kỳ hành động cần thiết nào mà chúng tôi cần phải làm thì chúng tôi sẽ làm, đừng lo ngại về điều đó. Tuy nhiên, sự lo ngại tại Washington chỉ càng lớn thêm. Rubin đi đến kết luận rằng Hàn Quốc cần phải hành động mạnh mẽ. Ông vội vàng vạch ra một dự thảo kế hoạch đầy kịch tính. IMF, Mỹ và nhiều nước khác sẽ dồn dập chuyển tiền cứu trợ khẩn cấp cho Hàn Quốc để củng cố lòng tin trong lúc các ngân hàng tư nhân sẽ gia hạn các khoản nợ của mình để ngăn chặn một phá sản. Kế hoạch phức tạp này ít có khả năng đảm bảo sẽ thành công. Trong bối cảnh các chủ nợ Hàn Quốc ở khắp nơi trên thế giới, việc thuyết phục được đủ số ngân hàng và chính phủ của các nước tham gia vào kế hoạch của Rubin là một nhiệm vụ hết sức nặng nề. Nhưng để bù đắp lại, Rubin khăng khăng đòi Hàn Quốc phải cam kết thực hiện những chính sách cải cách cơ bản hơn và đau đớn hơn. Điều đó có nghĩa là phải ép Kim Dae-jung phải đưa ra một lời cam kết dù phải đến 2 tháng nữa Kim mới chính thức tuyên thệ nhậm chức vì bất kỳ một thỏa thuận nào với chính quyền sắp mãn nhiệm trên thực tế đều vô nghĩa. Rubin phái một quan chức của Bộ Tài chính Mỹ tên là David Lipton đến Seoul để thăm dò mức độ sẵn lòng chấp nhận của Tổng thống đắc cử đối với kế hoạch của Washington. Kim Dae-jung đủ khôn ngoan để nhận ra Lipton đến để thử mình. Ông biết rằng nếu những chính sách của tôi nghe có vẻ hứa hẹn thì Mỹ sẽ ủng hộ và giúp đỡ Hàn Quốc. Nếu không, Mỹ sẽ để cho Hàn Quốc vỡ nợ. Kim hứa với Lipton rằng ông sẽ mở cửa nền kinh tế để chào đón các công ty nước ngoài và thuyết phục các nghiệp đoàn lao động đầy quyền lực của Hàn Quốc cho phép các công ty lớn được sắp xếp lại cơ cấu. Quan trọng hơn hết là Kim cam đoan với Lipton rằng ông sẽ cắt các mối quan hệ giữa chính phủ, doanh nghiệp và các định chế tài chính vốn là di sản để lại của chế độ kinh tế theo kiểu VT của Park Chung-hee. Ông nói với Lipton, tôi sẽ cắt đứt các mối quan hệ cầu kết thông đồng giữa giới chính trị và doanh nghiệp sao cho không còn bất kỳ một hoạt động tham nhũng nào nữa. Nói tóm lại, ông cam kết sẽ phá bỏ mô hình châu Á. Lipton cảm thấy được khích lệ với kết luận rút ra sau cuộc gặp gỡ với Kim Dae-jung có ý định theo đuổi kế hoạch cải cách mà Rubin mong muốn. Đã có Kim đồng ý gia nhập vào cùng hội cùng thuyền, Rubin giờ phải có nhiệm vụ là thuyết phục các chính phủ nước ngoài tăng tốc cho Hàn Quốc vay như họ đã hứa. Cấp phó của Rubin, Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Larry Summers đã gọi điện thoại vận động hành lang các đối tác của mình tại châu Âu và Nhật Bản cùng đóng góp vào gói cứu trợ tài chính cho Hàn Quốc. Rubin viết, chúng tôi chắc hẳn đã lập một thứ đại loại như kỷ lục trong ngày lễ Giáng sinh hôm đó về việc quấy khỏa giấc ngủ của các bộ trưởng tài chính và thống đốc các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới. Nỗ lực đó đã được đền đáp. Vào đêm Giáng sinh 24 tháng 12 năm 1997, IMF, Mỹ và 12 nước khác tuyên bố sẽ khẩn cấp dành 10 tỷ đô la Mỹ cho Hàn Quốc vay vào đầu tháng 1 năm sau. Kim Dae-jung gọi đó là món quà Giáng sinh. Phần cuối cùng của gói cứu trợ là gian nan nhất. Một nỗ lực quốc tế to lớn, chủ yếu do Ngân hàng New York của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và Bộ Tài chính của Rubin dẫn dắt, đã được triển khai thực hiện nhằm phối hợp sắp xếp lại khoản nợ nước ngoài lên tới hàng tỷ đô la Mỹ của Hàn Quốc. Theo đó, các ngân hàng chủ chốt của thế giới sẽ cùng gia hạn các khoản nợ của mình cho Hàn Quốc. Ngồi bên một bàn họp trong văn phòng của Summers, Rubin truy lùng các nhà quản lý của các ngân hàng Mỹ trong suốt kỳ nghỉ đông của họ để thuyết phục họ tham gia vào việc sắp xếp hạn nợ. William McDonough, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang của New York, triệu tập một cuộc họp các lãnh đạo ngân hàng trong văn phòng của ông và gây ấn tượng mạnh với họ bằng lý lẽ thuyết phục rằng một sự sắp xếp như vậy sẽ có lợi cho vị thế tài chính của các ngân hàng và cổ đông của các ngân hàng này. Vấn đề này rất tế nhị. Rubin và McDonough cần phải cẩn thận để không bị cho là lạm dụng quyền lực của mình. Rubin về sau viết, tôi phải chỉ ra sao cho thật thuyết phục về lợi ích chung tự thân của các ngân hàng mà không đi quá một giới hạn nhất định nào. Cuối cùng, kế hoạch của Rubin phát huy hiệu quả. Đồng tiền của Hàn Quốc và các thị trường chứng khoán bắt đầu ổn định. Cộng đồng ngân hàng quốc tế đồng ý tái cơ cấu khoản nợ nước ngoài trị giá 24 tỷ đô la Mỹ của Hàn Quốc vào tháng 1. Tất cả các khoản nợ này đều được Hàn Quốc thanh toán trả lại đầy đủ. Thời khắc ngặt nghèo nhất đã qua, ít nhất là đối với Hàn Quốc. Trong khi Kim Dae-jung vật lộn để cứu Hàn Quốc, thì Kim Woo-jung của Daewoo lại hành xử như thể mọi chuyện vẫn rất bình thường. Ngày 1 tháng 1 năm 1998, ông phác họa viễn cảnh tương lai của Daewoo trong một tờ tin nội bộ của công ty. Daewoo sẽ vượt qua được cuộc khủng hoảng này thông qua những biện pháp bành trướng hoạt động. Ông viết, chúng ta không thể đi tới tương lai đó nếu chúng ta chùn bước vào thời điểm suy thoái hiện nay. Kim Woo-jung đúng là một người nói là làm. Trước đó một tháng, Daewoo đã giành được một công ty sản xuất ô tô Hàn Quốc làm ăn thất bại tên là SsangYong Motor từ tay một chaebol cạnh tranh. Kim Woo-jung cũng vừa mới hoàn tất một hợp đồng với công ty Avoto ZAZ của Ukraine về việc thành lập một công ty liên doanh sản xuất ô tô trị giá 1,3 tỷ đô la Mỹ. Chúng tôi đang ở một vị thế tốt hơn những công ty khác, Kim Woo-jung nói một cách tự tin tại văn phòng của ông trên tầng thượng khách sạn Hilton ở Seoul, vốn cũng thuộc quyền sở hữu của ông. Không phải ai cũng đồng ý với Kim Woo-jung. Tờ Wall Street Journal đã cảnh báo chiến lược của Kim có thể có nguy cơ đẩy tập đoàn Daewoo đến chỗ tự sát. Với khuynh hướng đầu tư quá mức và triển khai những dự án khổng lồ, cõng đẩy nợ do những tập tính kinh doanh của mô hình châu Á khuyến khích, các chaebol đang bị chỉ trích ở cả trong lẫn ngoài nước như là thủ phạm gây ra cuộc khủng hoảng của Hàn Quốc. Tất cả các chaebol lớn đều phải thu nhỏ mô hình kinh doanh. Tại Hyundai, Chung Ju-sung đã hoãn việc xây dựng một nhà máy thép được nhiều người thèm muốn, đồng thời công ty sản xuất ô tô này cũng cắt giảm 25% nhân công. Các Chebon không còn sự lựa chọn nào khác. Vì bị thiếu tiền, các ngân hàng không muốn cho vay. Trong khi đó, việc thiếu hụt nguồn tài chính nước ngoài cộng với lãi suất cao và chính sách thắt chặt tiền tệ theo như IMF áp dụng đã làm cho nền kinh tế rơi vào suy thoái. Cùng lúc đó, Kim Dae-jung đã giữ lời hứa với Rubin và bắt đầu cải tổ mô hình châu Á. Ngày 13 tháng 1 năm 1998, ông cùng ăn sáng với lãnh đạo của 4 Chebon hàng đầu của đất nước, những người đã hứa sẽ cải tiến hệ thống kế toán, cắt giảm nợ nần và để cho các chi nhánh tự xoay sở hoạt động. Riêng Kim U-chung không đưa ra những lời hứa như vậy. Ông đang trong một chuyến công tác xa vì mục đích kinh doanh và không dự cuộc họp đó. Trong khi Hyundai và các Chebon lớn khác công khai tuyên bố các kế hoạch cải cách trọng đại của mình, thì Dae-u chỉ có những cử chỉ chiếu lệ tuân thủ các chính sách của Kim Dae-jung. Sai lầm của Kim U-chung là ông xem cuộc khủng hoảng chỉ như một điều phiền toái vặt vãnh khác trên con đường phát triển lớn mạnh hơn của Dae-u ra thế giới vĩ đại, chứ không phải là một sự thay đổi cơ bản trong toàn bộ cách thức vận hành của nền kinh tế Hàn Quốc. Nguyên nhân của sai lầm này là sự lạc quan không bao giờ ngừng của Kim U-chung, sản phẩm tự nhiên của cuộc đời đầy kinh ngạc của ông. Sinh ra tại Daegu vào tháng 12 năm 1936, nó cũng giống như Chung Ju-jung, Kim U-chung là một doanh nhân tự tay trắng làm nên sự nghiệp, một cậu bé nghèo thành công qua lao động cật lực và các mối quan hệ với giới chính trị. Trong thời gian diễn ra chiến tranh thế giới thứ hai, cha của Kim U-chung, một ông giáo, bị phía Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên bắt cóc. Mới chỉ tròn 14 tuổi đầu, Kim U-chung đã phải gánh vác trách nhiệm nuôi mẹ và hai người em trai của mình. Ông bán báo ở ngôi chợ Daegu ở địa phương, nhưng giống như nhiều người Hàn Quốc thời đó, gia đình của Kim cũng thiếu cái ăn. Về sau, Kim U-chung cho biết, có ngày tôi chỉ kiếm được thêm vài đồng xu lẻ đủ cho bữa ăn của gia đình. Kim U-chung khá thông minh, sau chiến tranh, ông theo học ngành kinh tế tại trường đại học Yonsei danh tiếng của Nhật tại Seoul. Trường cách nhà Kim khoảng 9,5 km, một chặng đường vất vả mà ông phải đi 2 giờ mới đi hết. Tôi không có một đồng xu nào trong túi, nhưng tôi có những ước mơ. Về sau ông viết, tôi vẫn không thể nào quên được cái cảm giác ấy, cảm giác đã xâm chiếm lấy tôi khi tôi bước vào phòng thư viện tối hôm đó, hay khi tôi ngước lên nhìn bầu trời trong lúc lấy bước chậm chạp trên con đường dài dằng dặc về nhà. Chẳng có điều gì có thể ngăn cản được tôi. Năm 1967, Kim và 4 người bạn đồng môn của mình vận động được 10.000 đô la Mỹ và bắt đầu mở một công ty trong căn phòng nhỏ ở một góc của một tòa nhà văn phòng tại Seoul. Ông đặt tên công ty là Công ty Công nghiệp Dae-u, Dae-u Industrial Company. Cái tên nói lên tham vọng của ông, Dae-u trong tiếng Hàn Quốc có nghĩa là vĩ đại. Ban đầu, công ty xuất khẩu quần áo, sau đó ông thành lập nhiều nhà máy sản xuất hàng hóa của riêng mình. Từ một văn phòng ở New York, Kim U-chung đích thân thực hiện các cuộc gọi bán hàng, thường gõ cửa các nơi để chào hàng của mình mà không hề có những cuộc hẹn gặp trước. Có lần ông kể, thay vì gặp 3-4 khách hàng mỗi ngày, tôi có thể gặp tới 10 người. Cơ hội lớn nhất của Kim, giống như của Chung Ju-jung, đến từ các mối quan hệ thân thiết với Park Chung-hee. Park trước đây là học sinh của cha của Kim, thời còn đi học ở Daegu. Năm 1976, chính phủ đã đề nghị Kim U-chung tiếp quản nhà máy cơ khí nợ nần chồng chất vì làm ăn thua lỗ liên tục trong suốt 37 năm. Kim ăn ngủ tại nhà máy suốt 4 tháng ròng, cố gắng tìm ra điều gì đã sai. Ông khẳng định vấn đề nằm ở lực lượng lao động không hiệu quả. Vì không thể sống được bằng đồng lương chính thức của mình, công nhân cố ý hạ thấp sản lượng của nhà máy để đòi công ty trả thêm tiền ngoài giờ. Kim nhớ lại, máy móc vẫn quay nhưng chẳng sản xuất ra một cái gì. Kim U-chung đưa ra một thỏa thuận với các công nhân trả lương cao hơn cho năng suất lớn hơn. Nhà máy nhanh chóng chuyển sang làm ăn có lời và trở thành cơ sở cho công ty công nghiệp nặng Dae-u. Thành công đó mở đường cho Kim U-chung giành nhiều thỏa thuận được nhà nước hỗ trợ lớn. Kim thuyết phục chính phủ cho phép ông mua 50% cổ phần của một công ty sản xuất ô tô mà General Motors, GM, cũng sở hữu một phần. Cuối cùng, Kim mua đứt cổ phần của GM và công ty ô tô trở thành Dae-u Motor. Năm 1978, chính quyền của Park Chung-hee đề nghị Kim U-chung tiếp quản một xưởng đóng tàu gặp khó khăn về tài chính. Công việc này quá nguy hiểm, thậm chí đối với Kim, cho nên ông từ chối đề nghị. Những điều tế nhị tinh vi như vậy không bao giờ làm Park Chung-hee phải băn khoăn lo lắng. Chính phủ chỉ đơn giản chờ cho Kim U-chung rời khỏi thành phố đi công tác kinh doanh rồi tuyên bố chuyển xưởng đóng tàu đó cho DU trong lúc Kim vắng nhà. Công ty đóng tàu này đã trở thành một trong những lĩnh vực kinh doanh quan trọng nhất của DU. Khoảng năm 1997, DU trở thành doanh nghiệp sản xuất có tầm hoạt động vươn ra toàn cầu. Kim Ưu Trung sản xuất xe hơi, tàu thủy, hàng điện tử, xe tải, thiết bị viễn thông và máy móc. Tập đoàn này còn môi giới chứng khoán, quản lý khách sạn và xây dựng đường cao tốc. Trong quá trình kinh doanh, Kim rót vốn vào một số dự án đầu tư rủi ro cao. Ông mở một nhà máy sản xuất lốp xe tại Sudan, xây dựng tuyến đường sắt tại Iran trong thời kỳ diễn ra chiến tranh Iran-Iraq và hoàn tất các dự án xây dựng trị giá 10 tỷ đô la Mỹ tại Libya. Phóng viên Louis Gra đã so sánh Kim Ưu Trung với vua thép Mỹ Andrew Carnegie và nhà công nghiệp người Mỹ John Rockefeller. Kim Ưu Trung thậm chí còn viết cẩm nang truyền đạt những bí quyết quản lý của riêng mình, cuốn Tất cả mọi con đường đều được lát bằng vàng, một cuốn sách trình bày ngắn gọn những lời thuyết pháp chán tai và lời khuyên đơn giản về bí quyết kiếm tiền và xây dựng doanh nghiệp. Khi người khác bắt đầu tính toán những yếu tố không khả thi, thì tôi bắt đầu tính đến những cái khả thi, Kim viết. Đến giữa những năm 90, DU Motor tiếp tục say sưa mở rộng quy mô hoạt động tới mức mà có lẽ chưa từng có trong lịch sử của ngành công nghiệp ô tô toàn cầu. Chiến lược của Kim Ưu Trung là sẽ thâm nhập vào các thị trường đang nổi có tiềm năng to lớn nhưng lại ít đối thủ cạnh tranh. Các nhà máy mọc lên tại Iran, Việt Nam và Ấn Độ. Năm 1995, Kim trả giá cao hơn GM để giành được hợp đồng dự án trị giá 1,1 tỷ đô la Mỹ, thành lập một công ty liên doanh với một doanh nghiệp ô tô quốc doanh của Ba Lan. DU thậm chí còn mở một nhà máy tại Uzbekistan, nơi ông đã đầu tư nhiều tiền đến nỗi quốc gia này đã bị gắn cho một biệt danh là DUstan. Mặc dù các kế hoạch của Kim Ưu Trung hết sức rủi ro, nhưng những người hay hoài nghi đã bị thu phục. Kim sẽ phủ lên nỗi hồ nghi của họ bằng hàng giờ thao thao bất tuyệt với sự hào hứng bùng nổ về những khách hàng chưa khai thác, về tiềm năng tăng trưởng cao và về những mẫu mã mới bóng đẹp. Không giống như Trung Du Dung của Hyundai và nhiều nhà lãnh đạo chê bồn khác, những người đã trở nên hống hách và kín tiếng khi giữ chức vụ cao, Kim Ưu Trung vẫn giữ nguyên hình ảnh một nhân viên kinh doanh quần áo khiêm tốn và tất bật. Người ta có thể bắt gặp ông ngồi một mình trên các tuyến phố gần tòa thị chính thành phố Seoul hay bên hành lang của khách sạn Hilton để tán gẫu qua điện thoại di động. Tuy nhiên, thực tế là chiến lược thâm nhập các thị trường đang nổi của Kim Ưu Trung đã sai lầm. Ông xây dựng các nhà máy lớn ở nhiều nước với số lượng ngày càng nhiều, nhưng lợi nhuận thu về thì vẫn thấp. Kim có lần giải thích, tôi cố gắng làm 5 năm trong những gì bình thường phải mất 10 đến 15 năm mới hoàn thành. Để xây dựng được những nền kinh tế quy mô lớn, chúng ta cần phải đầu tư mà không cần phải quan tâm đến tình trạng thị trường ngay lúc ấy đòi hỏi phải tìm ra cách để bán được xe hơi. Đây là một trường hợp kinh điển của việc đầu tư quá mức trong mô hình châu Á. Các nhà máy có vốn đầu tư xuất phát từ nguồn vốn vay được, xây quá nhanh và quá lớn để rồi sau đó lại thu về quá ít lợi nhuận và đòi hỏi phải vay nợ nhiều hơn nhằm duy trì hoạt động. Kim Ưu Trung đã đổ tới 20 tỷ đô la Mỹ vốn vay chỉ riêng vào việc mở rộng quy mô sản xuất ô tô của mình. Khi khủng hoảng lan đến Hàn Quốc, gánh nặng nợ nần của DU trở nên quá sức chịu đựng. Tuy vậy, Kim vẫn không chịu thay đổi đường lối. Ông tin rằng các dự án sản xuất ô tô của ông đã đi xa đến mức không thể hoãn lại hay hủy bỏ. Khi tình hình tài chính của ông xấu đi, Kim Ưu Trung vẫn nuôi hy vọng chính phủ Hàn Quốc sẽ ra tay giải cứu ông. Ông đặc biệt tin tưởng vào điều đó vì có mối quan hệ thân thiết với Kim Dae-jung. Khi mới lên nhận chức, vị Tổng thống mới đã đề nghị Kim Ưu Trung của tập đoàn DU làm lãnh đạo Liên đoàn các ngành công nghiệp Hàn Quốc, một hiệp hội kinh doanh gồm toàn các chê bồn hùng mạnh. Kim Dae-jung còn mời Kim Ưu Trung tới dự các buổi họp, các cố vấn kinh tế của ông hàng tháng. Kim Tổng thống tin rằng Kim Doanh Nhân có thể giúp ông lèo lái đất nước vượt qua khủng hoảng. Tuy nhiên chỉ sau vài tháng, những cuộc họp hàng tháng này xấu dần thành những cuộc đấu khẩu to tiếng giữa Kim Ưu Trung và nhóm cố vấn kinh tế của Kim Tổng thống. Kim Ưu Trung về sau nói về các nhà hoạch định chính sách của chính phủ. Họ đổ tất cả mọi lỗi vào việc các công ty đã vay mượn quá nhiều. Đây là một cuộc khủng hoảng tài chính chứ không phải là một cuộc khủng hoảng doanh nghiệp. Trong trường hợp khẩn cấp này, chúng tôi cần sự giúp đỡ ngắn hạn của chính phủ. Tuy nhiên, Tổng thống Kim Dae-jung kiên quyết triển khai chương trình cải cách của mình. Kim Ưu Trung tìm đến một nhà đầu tư thân thiện khác. Ông quay sang General Motors. Cả hai công ty ký một biên bản ghi nhớ vào tháng 2 năm 1998 mà theo đó GM đồng ý mua một phần vốn trong Daewoo Motor. Kim Woo Chung hy vọng sẽ bán được 7 tỷ đô la Mỹ. Nhà lãnh đạo của tập đoàn Daewoo đã cầu xin Tổng thống cho ông thêm thời gian để sắp xếp lại tập đoàn của mình. Ông nhất quyết khẳng định tiền từ GM sẽ cứu được Daewoo trong một thời gian. Kim Dae-jung khó chịu cho gia hạn đến tháng 10. Đến khoảng tháng 9 năm 1998, các cuộc đàm phán với GM bị bế tắc khi cả hai bên không thể thống nhất được giá trị của các nhà máy sản xuất ô tô của Daewoo. Không còn nơi nào khác để tìm đến, Daewoo buộc phải vay thêm tiền. Năm 1998, các công ty của Daewoo phát hành trái phiếu công ty ngắn hạn để huy động 10 tỷ đô la Mỹ tại Hàn Quốc. Tỷ lệ nợ chung của tập đoàn đã tăng tới 40%. Chính phủ bắt đầu lo lắng về mối nguy hiểm nếu Daewoo sụp đổ sẽ tác động tiêu cực lên hệ thống tài chính. Trong một báo cáo mật năm 1998, các cố vấn kinh tế của Kim Dae-jung đã cảnh báo lợi nhuận hiện có của Daewoo chỉ vừa đủ để trả lãi vay. Đầu năm 1999, Kim Woo Chung đã thấu hiểu được mức độ nghiêm trọng thực sự của thảm họa tài chính mà ông gây ra. Tháng 3 năm đó, các báo cáo tài chính hợp nhất đã tiết lộ sự thật Daewoo đang đứng bên bờ vực phá sản. Kim Dae-jung không những thay đổi quan hệ giữa chính phủ với các doanh nghiệp lớn mà ông còn thúc đẩy các chính sách cải cách mang định hướng thị trường xảy ra trong lĩnh vực tài chính. Muốn nhận được tiền lấy từ nguồn đóng thuế của người dân để mua toàn bộ các khoản nợ xấu và củng cố các bảng cân đối kế toán của mình, các ngân hàng đổi lại phải tuân thủ theo những yêu cầu nghiêm ngặt về vốn. Chính phủ ngừng can thiệp vào việc quản lý của các ngân hàng và yêu cầu họ phải có giám đốc và ủy ban kiểm toán độc lập để giám sát hoạt động cho vay. Vì vậy, các ngân hàng không còn đổ tiền vào các chaebol theo sự chỉ đạo của chính phủ giống như thời Park Chung-hee nữa. Kim Woo Chung không thể trông mong vào sự hỗ trợ mù quáng của các định chế tài chính Hàn Quốc như ông đã từng được hưởng lúc trước. Dòng tiền chảy đến Daewoo bị đảo ngược. Chỉ tính riêng trong nửa đầu năm 1999, các chủ nợ đã đòi Daewoo phải thanh toán 5 tỷ đô la Mỹ tiền trái phiếu. Daewoo ngày càng khó huy động thêm tiền vốn góp mới, thậm chí là với lãi suất 30% phổ biến đối với trái phiếu doanh nghiệp khi đó. Kim về sau nói, tất cả các định chế tài chính trên thế giới đều yêu cầu chúng tôi phải thanh toán cho họ, nhưng chúng tôi đã hết cách. Daewoo đang dãy chết. Tháng 4 năm 1999, doanh nhân Kim Woo Chung thất bại đã công bố một kế hoạch cải cách có ảnh hưởng sâu rộng, mà theo đó, ông hứa sẽ bán đứt các công ty con, trong đó có công ty đóng tàu được nhiều người ca ngợi của ông. Bước đi này là quá nhỏ và quá trễ. Tháng 7 năm 1999, Daewoo khẩn khoản cầu xin các chủ nợ của mình ra tay cứu giúp. Các chủ nợ hứa sẽ giãn nợ thêm một khoảng thời gian nhất định và cho vay mới thêm 3 tỷ đô la Mỹ, nhưng đổi lại, Daewoo phải thế chấp tài sản mới của mình, trong đó có 1 tỷ đô la Mỹ tài sản riêng của Kim Woo Chung. Thậm chí điều đó cũng không đủ cứu Daewoo. Giữa tháng 8, các chủ nợ của Daewoo, trong đó có nhiều doanh nghiệp nhà nước, đã đồng thanh tuyên bố xẻ thịt Daewoo và bán tống bán tháo hạ giá phần lớn các phần bị xẻ ra đó. Kim Woo Chung thề trước công chúng rằng ông sẽ không bao giờ quên được nỗi đau buồn lớn về Daewoo và nghỉ hưu trong danh dự. Nhưng điều đó cũng không xảy ra. Kim xung đột với các giám đốc ngân hàng được các chủ nợ phái đến các công ty của Daewoo để giám sát kế hoạch tái cơ cấu. Ông nói, những tay giám đốc ngân hàng đó đã hứa sẽ để cho các công ty chúng tôi hoạt động, nhưng họ chẳng biết thứ gì nhiều ngoài việc lấy tiền. Các nhà điều hành Daewoo bị giằng xé giữa một bên là mệnh lệnh của các giám đốc ngân hàng và một bên là lòng trung thành của họ đối với Kim Woo Chung. Các nhà kỹ trị của chính phủ, những người hy vọng một cuộc tái sắp xếp êm đẹp sẽ giảm nhẹ tác động lên nền kinh tế, trở nên mất kiên nhẫn với Kim Woo Chung. Kim Dae-jung quyết định can thiệp. Ông bắt đầu nhận ra rằng sẽ không có điều gì thay đổi tại Daewoo cho đến khi các công ty của tập đoàn này vận hành theo một kiểu quản lý mới và trở nên độc lập hơn. Vị Tổng thống gọi điện thoại cho Kim Woo Chung và đề nghị tốt hơn hết là anh nên rời khỏi đất nước và để cho tiến trình chia rẽ Daewoo diễn ra mà không bị cản trở. Kim Dae-jung cho biết, ngay cả khi không có quyền can thiệp, anh ta, tức Kim Woo Chung, cũng vẫn tiếp tục xen vào quá trình sắp xếp lại Daewoo và rốt cuộc là quá trình này không diễn ra suôn sẻ được. Sau đó, không lâu, đến tháng 10 năm 1999, Kim Woo Chung đến thăm thành phố Yên Đài của Trung Quốc để mở 3 nhà máy sản xuất phụ tùng xe ô tô và không quay về nước. Trong văn hóa phương Đông, thể diện rất quan trọng. Ông giải thích trên tạp chí Fortune. Vì thế, nếu tôi làm cho Daewoo phá sản, tôi còn mặt mũi nào để gặp mọi người được nữa? Tháng 11, ông gửi một bài diễn văn chia tay đầy xúc động đến toàn thể người lao động DU. Trong đó, ông nói những vấn đề của DU đã để lại cho ông những nỗi đau sâu sắc trên toàn bộ cơ thể tôi. Với lời chia tay thống thiết đó, ông biến mất. Cuộc khủng hoảng đã để lại một hậu quả tàn khốc lên châu Á. Năm 1998, nền kinh tế Hàn Quốc giảm tới gần 7%. Con số này tại Thái Lan là hơn 10% và tại Indonesia là 13%. Tỷ lệ thất nghiệp tăng gấp 3 lần tại Thái Lan, gấp 4 lần tại Hàn Quốc và tăng vọt gấp 10 lần tại Indonesia. Kỳ tích đáng ngạc nhiên của Suharto về xóa đói giảm nghèo đã bị quẳng lại phía sau khi con số người dân Indonesia sống ở mức đói nghèo tăng gấp đôi. Sự tuyệt vọng bao trùm nghẹt thở lên lục địa châu Á. Phép màu dường như đã đến ngày tận thế. Nhưng thực tế không phải vậy. Các nền kinh tế Hàn Quốc và Malaysia đã bắt đầu quay trở lại với sự tăng trưởng không ngừng cũng nhanh như khi chúng sụp đổ. Thái Lan cuối cùng cũng hồi phục mạnh mẽ, chỉ có Indonesia là vẫn còn mang nhiều vết sẹo của cuộc khủng hoảng trong suốt 10 năm tiếp theo. Vì chính sách tồi và tình trạng tham nhũng tràn lan cho nên mãi tới năm 2007, đầu tư nước ngoài và tăng trưởng tại Indonesia vẫn không thể lấy lại mức đã đạt được như trước khi xảy ra khủng hoảng. Các quốc gia châu Á có tốc độ tăng trưởng nhanh khác nhìn chung không bị hề hấn gì hết trước cuộc khủng hoảng, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ. Sự thần kỳ vẫn tiếp tục sống và sự sụp đổ của DU cho ta một lý do giải thích tại sao lại như vậy. Cuộc khủng hoảng đã quét đi những món nợ xấu, những nhà kỹ trị độc đoán, những dự án đồ sộ không hiệu quả và phong cách quản lý tự cao tự đại do mô hình châu Á tạo ra. Dù các nhân tố của mô hình châu Á vẫn còn tồn tại, nhưng cuộc cách mạng mang tính chất định hướng tới thị trường tự do vừa đủ đã được triển khai thực hiện để cho phép các con hổ châu Á đạt tới một tầm phát triển mới với các hệ thống tài chính mạnh hơn, các công ty có khả năng kinh doanh có lợi hơn, quy định và sự quản lý rủi ro tốt hơn. Thậm chí, nhiều phần giã ra của DU sau khi được tái cơ cấu lại về mặt tài chính và chịu sự điều hành quản lý mới cũng bật sống lại mạnh mẽ. Xưởng đóng tàu của DU vẫn là một trong những doanh nghiệp cạnh tranh mạnh nhất trên toàn thế giới, còn GM cuối cùng đã mua nhiều phần của DU Motor. Thất bại của Kim Ưu Trung tượng trưng cho sự kiện kịch tính nhất trong thời kỳ cải cách đau đớn, mà qua đó tạo nền tảng cho sự thần kỳ tiếp tục tồn tại. Tuy nhiên, riêng đối với Kim Ưu Trung, cuộc khủng hoảng thực sự là một dấu chấm hết. Sau khi biến mất khỏi Hàn Quốc, Kim tự mình đi làm thủ tục nhập viện tại một bệnh viện gần Frankfurt để chữa trị bệnh đau tim. Ông cắt đứt mọi sự liên lạc với Hàn Quốc, thậm chí không đọc báo Hàn Quốc hay nói chuyện với người vợ đã trở về Seoul của ông. Sau vài tháng nằm viện, ông chuyển đến sống trong một căn hộ nhỏ. Một bếp trưởng người Việt Nam của khách sạn DU tại Hà Nội nấu các bữa ăn cho ông. Đến cuối năm 2000, Kim Ưu Trung xuất hiện tại Sudan. Thiện ý của ông khi xưa xây dựng nhà máy sản xuất lốp xe tại đây đã được đền đáp hậu hĩnh xứng đáng. Omar Hassan Ama Al-Basi đã tặng cho Kim Ưu Trung một ngôi nhà, một chiếc xe hơi có tài xế riêng và phái một thư ký làm việc cho ông. Sau khi lang thang thêm nhiều nơi khác ở châu Á và châu Âu, đến tháng 6 năm 2005, Kim Ưu Trung trở về Hàn Quốc, chấm dứt 6 năm sống lưu vong. Đó là một hành động hối lỗi thật sự vì ông biết rất rõ một sự truy tố đang chờ ông. Cảnh sát và những người phản đối cầm biểu ngữ mang dòng chữ trừng phạt kẻ cướp chờ đón ông tại sân bay. Trong một tờ khai viết bằng tay, Kim thừa nhận rằng ông hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đã gây ra một gánh nặng cho nền kinh tế quốc gia. Để giải thích cho sự trở về của mình, ông viện dẫn một câu thành ngữ của Hàn Quốc: cáo chết 3 năm quay đầu về núi. Tháng 5 năm 2006, Kim Ưu Trung bị tuyên là phạm tội gian lận và biển thủ tài chính, bị kết án 7 năm tù giam và bị buộc phải nộp 23 tỷ đô la Mỹ tiền phạt. Năm 2007, ông được Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun đặc xá. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương 11 của cuốn sách Châu Á Thần Kỳ. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo của sách trong phần sau. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại!